Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 256, một người một kiếm. Mặc dù nói muốn đem dược thần thuật chế thuốc truyền cho dược thần cốc, kỳ thật truyền tới cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bởi vì là chân chính dược thần truyền thừa, người bình thường không cách nào tu luyện, cần Nguyệt Thanh Ảnh loại kia đan thần thể mới được. Có thể loại thể chất này lại là vạn cổ vô nhất, cho nên Lâm Thiên cũng không có nắm truyền thừa lưu lại. Bất quá dù cho dạng này cũng đủ làm cho dược thần cốc được ích lợi không nhỏ. Ít nhất tại thuật chế thuốc phương diện truyền thừa bên trên, bọn hắn có thể nói không thể so Cửu Thiên bất kỳ một cái nào dùng luyện đan làm chủ thế lực kém. Chẳng qua là đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào, này ai cũng tính không cho phép. Dù sao thế gian này biến số thực tế nhiều lắm. Khi lấy được dược thần thuật chế thuốc về sau, dược thần cốc trong lòng người mặc dù đều rất muốn lập tức đi đại triển bản lĩnh, nếm thử một phen, nhưng cuối cùng mọi người vẫn là nhẫn nại xuống tới. Dù sao bây giờ cũng không phải luyện dược thời điểm, trời biết Tử Tinh Thạch Quốc người lúc nào sẽ giết tới. Tại một đám đệ tử đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm về sau, Trần Nặc Lan liền lập tức hạ lệnh phóng hỏa đốt rừng. Liền phòng ở cũng không nguyện ý cho Tử Tinh Thạch Quốc lưu lại một tòa nhà. Các đệ tử do 9 chiếc phi thuyền gánh chịu, tại các vị cấp bậc hoàng giả trưởng lão khống chế dưới, hướng phía bắc tốc độ cao nhất bay đi. Linh thạch giống như là không cần tiền giống như, không ngừng rót vào trong trận pháp. Bọn hắn không sợ hao tổn, chỉ cầu có thể nhanh chóng rời đi này mảnh cương vực. Chỉ cần ra này mảnh cương vực, hướng bắc xuyên qua hai cái cương quốc, chính là bọn hắn nhân tộc tại thiên thạch giới chỉ có ba đại cương quốc một trong. Tần quốc, dược thần cốc này điên cuồng đào vong bộ dáng, tự nhiên đưa tới Tử Tinh Thạch Quốc không ít thế lực chú ý. Chẳng qua là lúc này, Tử Tinh Thành đá phát sinh sự tình còn không có truyền ra, đến mức cái kia Tôn Chân Nhân ngã xuống sự tình, hiện tại càng chẳng qua là chỉ có dược thần cốc cùng Tử Tinh Thạch Quốc hoàng thất tông tộc rõ ràng. Cho nên mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nhìn biến mất tại phương bắc dược thần cốc đoàn người, không khỏi trên mặt nghi hoặc, này dược thần cốc nổi điên làm gì rồi? Nghe nói Thạch Hoàng Mong muốn đem dược thần cốc cốc chủ Trần Nặc Lan nữ nhi Trần Tử Huyên gả nhị hoàng tử, sẽ không phải là bọn hắn không định tòng mệnh cho nên muốn chạy trốn a? Có người không khỏi suy đoán nói, loại khả năng này cũng không phải là không có, thậm chí là rất có thể. Cho nên tại nửa ngày về sau, dược thần cốc đoàn người mắt thấy là phải đi ra Tử Tinh Thạch Quốc cương vực thời điểm, đột ngột bị thủ vệ tại biên giới đại quân cho ngăn lại. Người kia dừng bước, một vị khí thế như cầu vồng hoàng giả, người mặc bảo giáp ngăn tại dược thần cốc đoàn người đằng trước. Tướng quân, vì sao ngăn lại chúng ta? Trần Nặc Lan trầm giọng hỏi, trong lòng khẩn trương vạn phần, có chút bận tâm. Tử Tinh Thạch Quốc đã đối bọn hắn triển khai truy nã. Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, Trần cốc chủ, các ngươi này nhiều người là muốn đi chỗ nào? Vị này Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân nhìn thoáng qua dược thần cốc người, không mặn không nhạt mà hỏi. Trần Nặc Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, sau đó ra vẻ trấn tĩnh nói, chúng ta đi Tần Quốc cho Tần Hoàng chúc thọ. Cho Tần Hoàng chúc thọ? Nghe nói như thế, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân mắt sáng lên, đánh giá Trần Nặc Lan đoàn người, sau đó có chút mỉa mai mà nói, chúc cái thọ cần long trọng như vậy sao? Ta nếu là không nhìn lầm, các người dược thần cốc người trên cơ bản toàn bộ đều đến đông đủ a. Trần Cốc chủ, ta muốn hỏi hỏi, người đây rốt cuộc là đi chúc thọ, vẫn là đi hát hí khúc đó à? Nói đến đây, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân, không khỏi cười lạnh. Trần Nặc Lan nghe vậy, vẻ mặt có chút khó coi. Biết hôm nay bọn hắn muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo tràn đầy không kiên nhẫn thanh âm. Trần Cốc chủ, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết đi qua chính là, ngay sau đó, chỉ thấy một đầu chim đại bàng, nhanh như gió theo mây xanh lên lao xuống. Sau đó một cái thiếu niên áo trắng, vừa sải bước ra, chớp mắt liền đi tới Tử Tinh Thạch Quốc vị tướng quân kia trước mặt. Bạch, một đạo hàn quang lóe lên, vị kia Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân, căn bản là không kịp phản ứng, liền bị chém thành hai nửa. Thần hồn của hắn mong muốn đào thoát, lại bị Lâm Thiên một phát bắt được. Ngươi là ai? Mau buông ta ra. Cái kia Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân thần hồn tại Lâm Thiên trên tay không ngừng giãy giụa, lộ ra vô cùng diện mục dữ tợn, hướng phía Lâm Thiên quát: "Ngươi có biết hay không, ta có thể là Tử Tinh Thạch Quốc trấn Bắc đại tướng quân. Ngươi muốn giết ta, Thạch Hoàng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Thạch giới sẽ không còn dung thân của các ngươi chỗ, phải không?" Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó hỏi: "Có thể là của các ngươi Thạch Hoàng bệ hạ đã chết tại dưới kiếm của ta, làm sao bây giờ?" Nghe nói như thế, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân lập tức dọa đến hồn phi phách tán, quá sợ hãi mà nói: "Điều đó không có khả năng, không có gì không thể nào. Nếu ngươi không tin, ngược lại lập tức cũng có thể đi cùng hắn." Lâm Thiên lắc đầu. Không đợi cái kia Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân lại mở miệng, trong lòng bàn tay mãnh liệt mà tuôn ra một đoàn ngọn lửa vô hình. Sau đó đêm này Tử Tinh Thạch Quốc tướng quân thần hồn cho trực tiếp thôn phệ. A, cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chọc tan bầu trời, đánh thức phía sau đám kia đại quân. Này nhân tộc tiểu tử giết đại tướng quân, nhanh giết hắn. Không biết người nào hô một tiếng, trong nháy mắt một đám do thạch nhân tộc tu sĩ tạo thành đại quân, chớp mắt liền tạo thành chiến trận kinh khủng, sóng linh khí nhường Trần Nặc Lan có chút tê cả da đầu. Tại Thiên Thạch giới, kinh khủng nhất liền là này loại cỡ lớn chiến trận, nếu là không có có thể tuyệt đối áp chế thực lực của đối phương hoặc là phương pháp phá trận, quả thực là một con đường chết. Tựa như trước mắt chiến trận này, bọn hắn Dược Thần Cốc khẳng định không cách nào chống cự. Đến mức Lâm Thiên, mong muốn giết ra ngoài, sợ rằng cũng phải vận dụng khối kia quỷ dị thần bia a. Dù sao, chiến trận này tụ tập lại lực lượng, đã có thể so với Thánh Hoàng, coi như là cổ hoàng tới, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mà Lâm Thiên, mặc kệ là đánh giết Tử Tinh Thạch Hoàng, lại hoặc là vừa rồi vị hoàng giả kia, cơ hồ đều là bởi vì xuất kỳ bất ý duyên cớ. Có thể giống như vậy chiến trận, căn bản cũng không có bất luận cái gì trộm của hắn tập cơ hội. Cho nên, Lâm Thiên mong muốn giết ra ngoài, nhất định phải vận dụng khối đó, quỷ dị thần bia mới được. Có thể loại đồ vật này thì sao có thể tại trước mặt mọi người bạo lộ ra đâu. Ngay tại Trần Nặc Lan chuẩn bị khuyên Lâm Thiên rút lui, thay cái hướng đi, bọn hắn Dược Thần Cốc tới lót đằng sau thời điểm, Lâm Thiên đột ngột một bước, đạp ra ngoài, xông về cái kia mảnh khí thế như cầu vồng, đằng đằng sát khí đại quân, một đám sơ hở trăm chỗ đám ô hợp thôi. Chỉ thấy Lâm Thiên bĩu môi khinh thường, sau đó trong nháy mắt xuất kiếm, nháy mắt, kiếm quang không ngừng, một đạo lại một đạo kiếm quang, hướng phía dưới đại quân, răng khắp nơi chém đi, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời. Thoạt đầu, Lâm Thiên dưới chân đại quân, còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, có thể không bao lâu. Tùy theo Lâm Thiên kiếm càng lúc càng nhanh, bọn hắn cũng loạn trận cước. Bá bá bá, phốp phốp phốp, không bao lâu, khí thế kia kinh khủng đại quân lập tức phát triển mạnh mẽ, máu bắn tung tóe trong đám người cởi mở. Lâm Thiên lạnh lùng xuất kiếm, nửa phút đồng hồ sau, hắn ngừng lại, lúc trước cái kia mảnh đại quân ầm ầm tán loạn, tại kiếm quang dưới, sống sót thạch nhân không khỏi hoảng sợ hướng phía tứ phía phương chạy trốn mà đi. Rốt cuộc không ai dám ở phía trước cản đường. Dược thần cốc từ trên xuống dưới mấy trăm người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thiên. Nhìn trước mắt một màn này, thật lâu vô phương lời nói, trong lòng rung động, đơn giản không cách nào hình dung. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia vô cùng cường thế, tại thiên thạch giới cơ hồ không có cái gì cứng nhắc sơ hở chiến trận, lại bị một thiếu niên, một người một kiếm, cho giết trận phá người chạy trốn. Thế này thì quá mức rồi. Không chỉ là bọn hắn, những cái kia theo ở phía sau, nghĩ phải tới thăm trò hay tử tinh thạch quốc tu sĩ, cũng đều bị một màn này dọa sợ, mặt tràn đầy kinh hãi, mặt không có chút máu. Liền liền hoàng giả cấp bậc cường giả, toàn thân đều đang run rẩy, giống như là nhìn thấy cái gì hết sức chuyện kinh khủng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?